Chương 934, Baby vợ ghệ tạ cùng Baby một son gỗ cụ số 18 khiếp sợ năm càng cầu ấn nút theo dõi đặt mua ử số 18 tỉnh lại sau. Liếc mắt liền thấy được túi đầu đứng ở sau lưng ẩn, giống như một người làm một dạng tiến sĩ ghệ rồ, trong mắt cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nhưng là nàng nhìn lướt qua bên cạnh vợ ghệ tạ, khoe miệng đông nhiên lại vểnh lên, ha ha nguyên lai là người xài dạn sao có ý tứ, không nghĩ tới các ngươi lại có thể sẽ tìm tới nơi này. Xem ra ghệ rồ lao ra hỏa này, dù sao cũng không phải là đối thủ của các ngươi. Nhưng là nàng lạnh lùng quan sát ẩn một cái, khinh thường nói, muốn cho ta thần phục ngươi dựa vào cái gì lấy các ngươi người xài dạn cái kia chút thực lực sao không cần cười ngạo người rồi đấy. Ẩn có thâm ý khác cười một tiếng, lạnh nhạt nói, một hồi nữa, ngươi liền có thể nhìn thấy thực lực của ta rồi. Nói xong sau, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía bờ rồ lì gật đầu một cái. Bờ rồ lì thấy vậy liền yên lặng mà bay ra phòng thí nghiệm, một đường bay đến giữa không trung. A a a a a a ngửa đầu một tiếng quát to trên người bờ rồ lì đột nhiên mà bô cờ lên hào quang màu xanh biếc. Sau đó một tiếng vang thật lớn ầm mãnh liệt năng lượng báo táp trong nháy mắt bùng nổ uy áp kinh khủng giống như vòi rồng truyền khắp bốn phương tám hướng. Cái gì đây là cái gì nhận ra được bên ngoài dị trạng. Số 18 theo bản năng cũng đi ra phòng thí nghiệm. Nhưng là vừa nhìn thấy không trung cái đó cả người bị màu xanh biết hào quang bao phủ tóc vàng người khổng lồ, sắc mặt của nàng cũng thay đổi. Loại cảm giác bị áp bách này chẳng lẽ cũng là người xài dạn nhưng là trong trí nhớ không có người này à. Cùng lúc đó, Son Gỗ cụ nhà đang uống xuống tương lai chuột đưa tới thuốc đặc hiệu sau, sắc mặt của Son Gỗ cụ ngay lập tức liền thay đổi tốt hơn, cả người cũng đã ngủ say. Hô rẻm trạ thở ra một hơi thật dài. Nghiêng đầu nhìn lấy Chi Chia, có chút lúng túng nói, hắn loại bệnh này là vi rút tính chất, cho nên chúng ta cũng uống ít thuốc phòng ngừa một chút đi. Lúc này, ngoài phòng đống nhiên truyền tới một âm thanh lanh khốc, không cần phải làm vậy bởi vì các ngươi lập tức liền muốn trở thành nô lệ của ta rồi. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Dẹm Trạ cùng Chi Chia đều là sửng sốt một chút. Vừa nghiêng đầu, liền gặp được một cái người kỳ quái chỉ thấy mặt của người này cùng vợ ghệ tạ giống nhau như lúc. Nhưng là tóc hoàn toàn là bạch, con ngươi cũng biến thành màu đỏ. Cam cung cặp mắt phía trên còn xuất hiện đường dọc, cả người nhìn qua dữ tợn khủng bố, yêu dị không hiểu. Vợ ghệ tạ là ngươi sao Dẹm Trạ mới vừa hỏi ra những lời này, đồng nhiên cũng chỉ thấy mắt tối sầm lại, liền hôn mê bất tỉnh, chỉ trịa cũng giống như hắn ngã trên đất. Hắc hắc hắc, đáng chết người xài dạn, mà cờ kê nơi này là địa phương nào ta cũng muốn giết sạch các ngươi đến từ giờ dạ gổng bạn gờ tờ vũ trụ. Bị Baby phụ thân vợ ghệ tạ nhìn lấy như cũ hôn mê Son Gỗ Cụ, trên mặt đã lộ ra độc ác nụ cười. Đối so với đến từ với một cái bị người xài dạn diệt vong tư phu người tình, là tình cầu này quốc vương tại thời khắc cuối cùng, lợi dụng gìn của chính mình chế tạo nhân công sinh mạng thể. Hắn tồn tại mục tiêu duy nhất, chính là hướng người xài dạn báo thù. Baby có một loại năng lực thần kỳ, không chỉ có thể phụ thân như nở dê người khác cờ, còn có thể phụ thân trong quá trình. Ở trong cơ thể của người khác đẻ trứng loại này trứng sẽ ở trong đại não của đối phương sinh trưởng, cuối cùng hoàn toàn khống chế người kia tại trên lý thuyết, chỉ cần có đầy đủ thời gian, Baby thậm chí có thể khống chế toàn bộ nhân loại ở trong vũ trụ giờ dạ gồng bạn gờ tờ, Baby liên tiếp khống chế được chút, gọi hẳn. Nộ thiên, sau đó kể đến trên người vợ ghệ tạ nhưng vừa lúc đó, hắn liền không giải thích được đi tới cái thế giới này vừa mới bắt đầu còn có chút hỗn loạn. Nhưng là Baby rất nhanh liền phát hiện, địa cầu này dường như cùng thế giới cũ không có bất kỳ khác biệt, cho nên hắn rất nhanh liền tìm được Son Gỗ Cụ nhà mà đang ở Baby vợ ghệ tạ chuẩn bị ra tay giết chết hắn căm ghét nhất người xài dạn Son Gỗ Cụ. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cổ run sợ cảm giác giống như động vật gặp được khắc tinh một dạng. Loại cảm giác này thật đáng ghét nhưng là lại thật quen thuộc tuyệt đối không sai. Đây là người xài dạn nhưng là cái này cổ khí làm sao sẽ mạnh mẽ như thế hơn nữa thân thể của ta tại sao đang phát run. Baby nhìn lấy chính mình hai tay khẽ run, trên mặt tràn đầy nghi ngờ. Hắn đương nhiên không biết, đây là thân thể của vợ ghệ tạ, cảm nhận được lệ gần đã dị suốt tơ xài dạn bở rổ lỉ khí tức sau. Sinh ra bản năng phản ứng đáng ghét cổ hơi thở này thật là mạnh mẽ chính là vợ ghệ tạ cũng chưa chắc nhất định có thể thắng nhưng là hắc hắc. Chuyện cồn vật bởi. Phờ dày dạ S.C.Stina nhìn lấy nằm ở trên giường Son Gỗ Cụ, trên mặt của Baby bỗng nhiên lại lộ ra đắc ý nụ cười sau một khoảng thời gian. Người rốt cuộc đang làm gì nhìn lấy không trung hoàn toàn chuyển hóa thành lệ gần đạ dị suốt tơ xài dạn bờ rô ly, như cũ tại chút nào không dừng lại buộc phát khí thế của mình. Bị chấn nhiếp có chút sợ hết hồn hết vía số 18 nuốt nước miếng một cái, xoay người lại, không hiểu hỏi. Hiện tại, nàng đã có thể thấy được, không chung cái này đáng sợ thực lực của người xài giản, tuyệt đối muốn trên mình nhưng là hắn cũng không có phát động tấn công hơn nữa loại này tư thế, giống như là tại hấp dẫn người nào qua tới không trả lời số 18 vấn đề, vờn lông mày khẽ nhíu một cái, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ của hắn, đã phát giác hai tốp đến gần A quả nhiên tới rồi. Trước đặt tới, lại có thể không phải là baby, mà là đám người tì ỉ cổ lộ. Hơn nữa, tương lai chút, lại cũng đến rồi cái gì đáng sợ như vậy khí người khổng lồ này rốt cuộc là nhìn thấy không trung bờ dô ly, đừng bảo là tì ỉ cổ lộ, liền ngay cả chuột đều là cả kinh trận mắt hốt mồm. Cái loại này gần như ma vương khí thế kinh khủng, nếu là yếu một chút người nhìn rồi. Quả thật là cũng sẽ bị chấn nhiếp trái tim ngưng đập đó là vở ghệ tạ hắn ở trong đó làm cái gì còn có đó là mới vừa rồi bạch đi ghi hệ nhân kia lanh mắt tì ỉ cổ lộ. Một cái liền thấy cách đó không xa vở ghệ tạ cùng Esgen, sắc mặt lập tức thay đổi cực kỳ ngưng trọng. Nhưng vừa lúc đó lại có hai cổ khí thật là mạnh vân vân đây chẳng lẽ là Son Gọ Hạn không thể tin quay đầu đi, lập tức liền kinh ngạc vui mừng kêu lên, ba ba bệnh của ngươi xong chưa nhưng là, bao gồm chuột ở bên trong. Trong mắt của tất cả mọi người đều bắn ra vẻ không dám tin. Chuyện này vậy làm sao lại có một cái vở ghệ tạ đi theo phía sau mang theo nụ cười quỷ dị Son Gỗ Cụ. Baby vở ghệ tạ quan sát trong sân mọi người một cái, hài lòng thở ra một hơi, hắc hắc người xài giản đều tụ tập đến cùng một chỗ rồi, thật là quá tuyệt vời. Vừa vặn một lưới bắt hết vạn.